dại dương xa xăm mục khơi. Giờ biết em ở đâu, anh đi tìm em để vơi bớt niềm đau. Hỡi em, giờ em nơi đâu? Nhớ những ngày xưa, ngày đó ta mộng mơ. Em vẫn thường nói chỉ có anh mà thôi. Nơi chân trời xa còn vang những lời ca hạnh phúc. Rồi thời gian qua, giờ biết em ở đâu, anh đi tìm em để vơi bớt niềm đau. Hỡi em, giờ em nơi đâu? Nhớ những ngày xưa, ngày đó ta mộng mơ. Em vẫn thường nói chỉ có anh mà thôi. Nơi chân trời xa còn vang những lời ca xin đừng quên.